liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Cướp người. Leo trường thành là một cái rất mệt mỏi sự tình, nhất là đối với một cái từ nhỏ đã hư còn thiếu vận động rèn luyện người mà nói. Nửa giờ không tới, Đường Kiện liền mệt mỏi hai chân ê ẩm không muốn nhúc nhích rồi. Hắn ngừng lại, lại đợi một cái đi ngang qua đoàn du lịch. Hỏi: Các vị lão thiết, các ngươi biết không đến trường thành không phải hảo hán là thế nào mà tới sao? Mang đoàn hướng dẫn du lịch là một gã 20-30 tuổi dáng dấp có chút béo phì nữ nhân. Nàng đăng hệ thống giới thiệu liên quan với trường thành lịch sử cùng với một chút chuyện thú vị. Lúc này nàng nhìn một chút Đường Kiện, phát hiện không phải là trong đoàn du khách, cho nên trực tiếp liền làm như không thấy, cũng cầm lấy kèn nhắc nhở phía sau du khách đuổi sát theo tới. Hắc, lại có thể không nhìn ta tới. Đường Kiện khinh bỉ nói: Các ngươi sẽ không liền những lời này là làm sao tới cũng không biết đi. Lúc này một cái 40-50 tuổi đại tỷ nói: Những lời này không phải là kiến quốc lãnh tụ nói sao? Đường Kiện nói lấy: Không sai, vị này hướng dẫn du lịch đại tỷ có phải hay không là như vậy nói cho các ngươi biết. Nói ngày nào đó kiến quốc lãnh tụ leo lên trường thành, sau đó xúc cảnh sinh tình, cảm khái một câu, không đến trường thành không phải hảo hán. Cho nên những lời này liền như vậy lưu truyền tới, đúng không? Cái kia đại tỷ gật đầu một cái, dẫn đầu hướng dẫn du lịch nữ tử nghi ngờ nhìn một chút Đường Kiện. Cái tên này rốt cuộc muốn làm gì? Những lời này không phải là năm đó kiến quốc lãnh tụ ngửa mặt lên trời cảm khái mới lửa sao? Chỉ thấy ánh mắt của Đường Kiện tập trung vào nàng, đưa tay chỉ trích: Người đang dạy hư học sinh à? Có bệnh. Hướng dẫn du lịch nữ tử ngang một cái Đường Kiện, thét: Mọi người theo kịp, phía trước là phong hỏa đài, chúng ta có thể dừng lại nghỉ ngơi 5 phút, có thể tận tình chụp hình. Đường Kiện đột nhiên vang vang có lực lãng tụng lên, trời cao mây nhạt, nhìn hết tầm mắt nhạn bay về phía nam, không đến trường thành không phải hảo hán, khuất chỉ hành trình nhị vạn, lục bàn sơn cao hơn đỉnh, hồng kỳ phấp với gió tây, hôm nay dây dài nơi tay, khi nào trói lại thương long. Hắn như vậy nhất niệm, thành công hấp dẫn phụ cận tất cả du khách chú ý. Cái đó đang mang theo du khách tiếp tục hướng phía trước đi, hướng dẫn du lịch nữ tử quay đầu lại. Sau đó phát hiện Đường Kiện lại có thể mắt sáng như đuốc đĩa, mà nhìn chằm chằm nàng, mở miệng nói: Bài thơ này liền là năm đó kiến quốc lãnh tụ sáng tác. Không đến trường thành không phải hảo hán, một câu nói này chính là nhân này rộng rãi truyền đến. Này, hỏi như vậy đề đã đến trước mặt vị này hướng dẫn du lịch đại tỷ, ta nói ngươi dạy hư học sinh có lỗi sao? Tức giận cộng 195. Ha ha, là ngươi tại dạy hư học sinh đi. Hướng dẫn du lịch nữ tử một khắc trước còn cười híp mắt mang theo đoàn, hiện tại mặt liền biến sắc, liền cùng đầu đường gây gổ bát phụ, gân giọng hô: Không cần để ý hắn, chúng ta bây giờ trước hướng mặt trước phong hỏa đài. Đường Kiện một mặt tiếc rẻ nói lấy: Ai, dạy hư học sinh còn không biết hối cải. Hiện tại hướng dẫn du lịch thật không có đạo đức, quá không chịu trách nhiệm. Tức giận cộng 220. Mấy phút sau, các vị lão thiết, các ngươi biết không đến trường thành không phải hảo hán là thế nào mà tới sao? Dẫn đầu hướng dẫn du lịch nam tử nhìn một chút Đường Kiện, sau đó vẫn là lựa chọn trả lời. Những lời này xuất thân từ kiến quốc lãnh tụ một bài thơ, cho nên liền lưu truyền cho tới bây giờ. Lầm, Đường Kiện đang định nói lấy dạy hư học sinh à, sau đó cơ trí tằng hắng một cái, nói: Không tệ không tệ, ngươi là hợp cách hướng dẫn du lịch, thiếu chút nữa thì lật xe rồi. Đường Kiện gieo họa hết mấy cái hướng dẫn du lịch, cái này vẫn là thứ nhất biết không đến trường thành không phải hảo hán, những lời này là xuất thân từ kiến quốc lãnh tụ một bài thơ, cho nên không thể làm gì khác hơn là cho đi. Dù sao hắn người này lo liệu là công bình, công chính cùng công khai. Những thứ kia dạy hư học sinh hướng dẫn du lịch, liền cần tiên sách bọn họ, cho bọn hắn trên một bài giảng. Như vậy tới vừa có thể thu thập điểm nộ khí, vừa có thể trang bức cùng với phát huy mạnh Trung Hoa văn hóa. Quả thật là chính là ba toàn bộ kỳ mỹ. Xem ra sau này phải tăng cường rèn luyện mới được. Lúc này mới 1 giờ. Liền mệt mỏi không muốn động. Đường Kiện nện bắp đùi. Không nghĩ tới chính mình lại hư đến loại trình độ này. Còn hảo tâm bệnh đường sinh dục đã không cần lo lắng. Nếu không đi lâu như vậy, thật đúng là dễ dàng bệnh tim phát. Các vị lão, A Phi, bệnh nghề nghiệp phát tác. Đường Kiện tiếp tục hướng phía trước đi. Chờ đến trước mặt xe cáp chạm. Đến lúc đó lại ngồi xe cáp đi xuống là được. Nếu không đi tiếp như vậy, coi như không có mệt chết. Hai chân cũng phải tàn phế. Vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng cũng chụp mấy tấm hình. Thật vất vả cuối cùng thấy được xe cáp chạm. Đường Kiện lúc này mới có loại vọng mai chỉ khát cảm giác. Cuối cùng có thể giải cởi. Thừa ngồi xe cáp trở lại. Cảm giác kia liền cùng lột xác một dạng. Khỏi phải nói có bao nhiêu thoải mái đã ghiền. Nhìn một chút điện thoại di động. Hiện tại đã 4 giờ hơn. Đường Kiện dùng phần mềm. Software. Mua chiếc xe. Hắn đang suy nghĩ là trở về ngủ một đêm hay là tìm cả khách sạn nghỉ ngơi chuyến này đi ra. Trong lòng thật là có chút ít phạm lấp. Bất quá nếu hạ quyết tâm, hắn liền sẽ không quản nhiều như vậy. Rời đi với hắn mà nói là một chuyện tốt. Nếu không thường thường, Trương thầy thuốc liền muốn dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra. Hơn nữa mang thuốc cho hắn. Thời gian lâu dài, trên người mình tình huống tự nhiên sẽ bị bại lộ. Trước mắt y học điều kiện là không cách nào trị tận gốc bệnh tim. Đến lúc đó tình huống bại lộ, hắn cũng không tiện giải thích. Chọn một trên bản đồ đánh giá ngôi sao tương đối khá khách sạn. Đường Kiện phát khởi đón xe thỉnh cầu. Chỉ chốc lát sau, liền có phụ cận tài xế cướp được đơn gọi điện thoại qua tới. Đến khách sạn, mở gian phòng, Đường Kiện liền cơm đều không ăn trực tiếp liền tê liệt ở trên giường. Hắn bình thường có thói quen ngủ trưa. Hôm nay điên rồi một cái. Bây giờ là vừa mệt lại mệt. Bất quá thân thể lưu không ít mồ hôi. Nhơm nhớp lại để cho hắn cảm giác rất không thoải mái. Kết quả tắm xong đi ra hắn lại không buồn ngủ. Thừa dịp buồn chán, Đường Kiện mở điện thoại di động lên nhìn một chút buổi trưa phân phát chu tiên. Bây giờ đã xét duyệt thông qua. Có 73 cá cất giấu. Hắn sau khi phát hiện đài còn có 2 cái ký hợp đồng tin tức. Lại là 2 gã biên tập đều coi trọng chu tiên. Để cho hắn tăng thêm loại trừ kia mà. Hắc hắc, đây là cướp người ý tứ sao? Đường Kiện mở ra loại trừ. Hắn ghi danh một cái khác không thường xài biệt hiệu. Đồng thời tăng thêm 2 cái biên tập. Tách tách tách, bạn tốt tăng thêm thành công. Bởi vì tăng thêm bạn tốt thời điểm Đường Kiện chú thích chính mình tên tác giả chữ. Cho nên cái này kêu Lam Hồ biên tập ngay lập tức liên lạc hắn. Xin chào, ta là tiên hiệp biên tập viên Lam Hồ. Ngay sau đó, một cái khác tiên hiệp biên tập viên Hồng Trà cũng chủ động liên lạc Đường Kiện. Đường Kiện suy nghĩ một chút, đánh chữ trả lời Hồng Trà. Ngạch, hậu trường nhận được 2 cái ký hợp đồng tin tức. Mới vừa ta tăng thêm Lam Hồ. Hiện tại hắn tìm ta rồi. Mở ra Lam Hồ khung chít chát. Đường Kiện cũng hồi phục lời giống vậy. Ngạch, hậu trường nhận được 2 cái ký hợp đồng tin tức. Mới vừa ta tăng thêm Hồng Trà. Hiện tại hắn tìm ta rồi. Hắc hắc, ta buổi sáng nói qua. Hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt. Ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Bây giờ còn chẳng qua là bắt đầu. Trò hay còn ở phía cuối a. Suy nghĩ một chút đều kích động. Đường Kiện nhếch mép lên. Cười có thể tiện rồi. Mà lúc này, Lam Hồ cùng Hồng Trà trước sau phát tới cơ hồ giống nhau như đúc tin tức. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.